Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, Mộng Giới Dị Biến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hồng Y Quỷ Thành mấy chục dặm bên ngoài. Triệu Mục thông qua thời gian tọa độ thành tựu xác định vị trí rời đi mộng giới. Cách xa như vậy, cũng có thể nghe được một tiếng thê lương tức giận thét chói tai. Tiếu Hồng Y, xem ra đã phát hiện Tiếu Hồng Trang dị linh thuộc tính bị phế. Dùng nhanh nhất tốc độ phái một ít thời gian linh tử chế tạo tử thần. Khắp nơi quăng lưới đối với Hồng Y Quỷ Thành tiến hành giám thị. Triệu Mục không kịp làm nhiều hơn bố trí lập tức trở lại mộng giới. Hắn chính phản nghịch nhận chỉ có thể tạm thời đem rút ra tới thuộc tính gia trì tự thân. Lúc này lãng phí một giây, đối với hắn mà nói đều là ở phạm tội. Mộng giới, Triệu Mục bổn tôn ngồi ở lãnh chúa ngai vàng, thần hóa lãnh chúa phân thân và tử thần phân thân. Hai người toàn bộ dung nhập vào bổn tôn hoàn toàn đạt tới trạng thái tột cùng. Mượn thần hóa lãnh chúa quyền năng, Triệu Mục ngay tức thì hội tụ toàn bộ thần thoại lãnh địa tất cả mọi người miệng tinh thần lực. Hôm nay thần thoại lãnh địa rời đi thức ăn ngon tinh cầu. Hunter nhân Hunter, hải tặc và Hokage cùng bốn cái thế giới tinh nhuệ nhân khẩu. Cho dù giới hạn thần thoại lãnh địa ở mộng giới chân thực không gian lớn tiểu, lãnh địa nhân khẩu vậy ước chừng vượt qua 20 triệu. Cho dù ngàn người cung cấp một đơn vị tinh thần tín niệm, 20 triệu dân lãnh địa cũng có thể cung cấp vượt qua 20.000 đơn vị tinh thần tín niệm. Hơn nữa trong đó đều là chất lượng tốt nhân khẩu, không thiếu còn nắm giữ siêu phàm lực lượng, tổng xuống. Có thể cho hắn tăng phúc tinh thần tín niệm đạt tới 46.000 đơn vị. Một cái đơn vị tinh thần tín niệm có thể tạm thời đổi thành là một điểm lực lượng tinh thần. Loại này tạm thời thuộc tính sẽ không để cho bản chất sinh mạng lột xác. Nhưng là có thể để cho hắn tinh thần lực ở tính lên đạt tới kinh người đến nước. Vô luận dùng hết nhiều ít tinh thần lực cũng có thể lập tức bổ sung đầy đủ. Không ngừng cháy tinh thần lực, thánh hiền diễn thiên thuật thánh hiền chi não kích hoạt đến cực hạn. Dưới loại trạng thái này, Triệu Mục rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể dị linh thuộc tính bắt đầu sinh ra kỳ dị nào đó biến. Hóa, một loại trong đó biến hóa theo tà dị rất tương tự. Nhưng là lại không có tà dị cái loại đó ô nhiễm tính chất năng lượng đặc thù. Hòa lẫn trong cơ thể hắn số lượng đạt tới 100 triệu thời gian niệm lực sáp nhập vào toàn bộ. Mộng giới, toàn bộ mộng giới cũng vào giờ khắc này sinh ra nào đó lột xác. Hắn dị linh thuộc tính dẫu sao chẳng qua là mượn tới. Bất quá hai cái nửa giờ đã hạ xuống trở về, nhưng là mộng giới lột xác đã bắt đầu. Cũng không vì là hắn dị linh thuộc tính mất đi tạm thời thêm được lúc này dừng lại. Trực giác nói cho Triệu Mục, mộng giới sẽ ở bán thần giai đoạn hoàn toàn lột xác. Đến lúc đó không chỉ là mộng giới, hắn thời gian niệm lực thiên phú cũng biết sinh ra một loại kinh người lột xác. Mộng giới ở tay hắn bên trong, thật ra thì xa không có phát huy chân chính hiệu quả. Mộng giới có thể dung hợp chân thực và hư ảo, nếu như là ở tạo mộng mẫu trùng trong tay. Mộng giới có thể theo quỷ vực như nhau tùy ý đem người bất kỳ và vật kéo vào mộng giới. Nhưng là hắn liền không làm được. Hắn chỉ có thể đem so với mình yếu rất nhiều tồn tại kéo vào mộng giới. Theo thực lực mình không sai biệt lắm tối đa chỉ có thể đem ý thức kéo vào mộng giới. Đây chính là chênh lệch. Hắn thiếu tạo mộng mẫu trùng đối với mộng giới các loại ứng dụng thiên phú. Lần này mộng giới lột xác, trực giác nói cho hắn sẽ hoàn toàn thoát khỏi tạo mộng mẫu trùng sanh thành chỉ thuộc về giấc mộng của hắn giới. Thừa dịp mộng giới lột xác, Triệu Mục tiến vào Hồng Y Quỷ Thành thời gian mộng. Hồi lâu sau, Triệu Mục sắp xếp rõ ràng tất cả thời gian trí nhớ. Tiếu Hồng Y trải qua, trên nguyên tắc theo hắn biết không sai biệt lắm. Tiếu Hồng Y bị đánh nhập lãnh cung sau phát hiện mình mang thai. cụ thể làm sao biến thành tà dị không biết. Hiểu được là Tiếu Hồng Y trở lại Hồng Y Quỷ Thành thời điểm trong bụng ôm một cái chết thai. Tiếu Hồng Y vì sinh hạ cái này chết thai, cuối cùng rất miễn cưỡng hy sinh mình thân thể chỉ để lại linh hồn dung nhập vào đầu cưới đỏ. Nhưng căn cứ hắn ở thời gian mộng cảnh quan sát tựa hồ không phải bởi vì tình thương của mẹ, mà là muốn cướp lấy Tiếu Hồng Trang thân thể. Nguyên lai tà dị loại này tồn tại, muốn thành là thần thoại có hai loại đường tắt. Loại thứ nhất, ở có tầng thứ ba quỷ vực điều kiện tiên quyết bỏ qua trí khôn là có thể thành là thần nói. Nhưng mà có trí khôn sinh mạng thể, coi như là tà dị cũng không nguyện ý biến thành cái xác biết đi. Cho nên không bị ép đến tuyệt cảnh kéo kẻ địch lấy mạng đổi mạng. Bình thường mà nói tà dị sẽ không đi đường này thành là thần nói. Loại thứ hai đường tắt, tại thân thể và linh hồn phương diện đồng thời lột xác. Nói tới chỗ này thì không khỏi không đề ra tà dị ba loại phân chia. Loại thứ nhất sau khi chết hóa là tà dị. Loại thứ hai khi còn sống bởi vì một ít biến cố hóa là tà dị. Cuối cùng một loại giới hồ vu sống hay chết bây giờ hóa là tà dị. Trong đó cuối cùng một loại lợi hại nhất, cơ hồ đều có thể thành là thần nói. Trước hai loại lại không được. Loại thứ nhất chỉ có linh hồn. Loại thứ hai chỉ có thân thể. Tiếu Hồng Y tựa hồ chính là loại thứ nhất. Nàng cần một cái thân thể bổ toàn mình thiếu sót để cho mình tiến hơn một bước. Đây chính là tà dị. Hoàn toàn không tồn tại bất kỳ cảm tình và nhân tính. Ta là không phải tà dị. Triệu Mục mê mang lẩm bẩm. Thông qua Hồng Y Quỷ Thành thời gian trí nhớ đối với tà dị biết rõ. Hắn đột nhiên phát hiện mình và tà dị thật rất giống. Hắn không phải tà dị. Triệu Mục bác bỏ mình suy đoán. Hắn khác thường linh thuộc tính không giả. Nhưng là hắn không có tà dị cái loại đó ô nhiễm hủ hóa sinh mệnh khác lực lượng. Nghiêm chỉnh mà nói, hắc ám sinh vật ngược lại cùng tà dị có một phần nhỏ chỗ tương tự. Tiếu Hồng Y bây giờ muốn tất đã điên. Triệu Mục nghĩ đến chỗ cao hứng không nhịn được cười nói. Tiếu Hồng Y muốn Tiếu Hồng Trang thân thể, nhưng là mất đi dị linh thiên phú Tiếu Hồng Trang tương đương với bị phế. Tiếu Hồng Y muốn mượn này thành là thần nói, con đường này đã đoạn tuyệt, nhưng là cái này cũng ý nghĩa Tiếu Hồng Y hoàn toàn không có cố kỵ. Dưới điên cuồng nhất định sẽ lại nữa tích góp nội tình trực tiếp nắm giữ tầng quỷ vực thứ ba. Tầng thứ nhất quỷ vực ăn mòn một khối thiên địa, tầng thứ hai quỷ vực tự thân siêu phàm lực lượng biến thành. Cụ thể mà nói, chính là đem một cái kỹ năng đổi thành là một khối quỷ vực. Tầng quỷ vực thứ ba lại cần lấy sinh mạng tín niệm dung hợp tự thân tín niệm kiếp sau thành. Thật ra thì cái này cùng bán thần thành là thần thoại có điểm tương tự. Chánh thần cần thành kính tín ngưỡng, tà thần cần sợ hãi tín ngưỡng, tà dị cần chính là đầy ắp oán khí tín ngưỡng. Bất đồng chính là chánh thần và tà thần dùng để đốt thần hỏa, tạo nên thần thân thể, ngưng tụ thần chức và xây thần quốc. Tà dị không cần những thứ này, chỉ cần đơn thuần tạo nên chân thực và hư ảo kết hợp quỷ vực. Hắn nguyên lai suy đoán thần thoại có phải hay không tà dị một loại. Bây giờ nhìn lại là hắn đoán sai rồi, chẳng qua là thần thoại và thần thoại tà dị có một ít chỗ tương tự. Nhưng là không ý nghĩa hai người này liền là một chuyện. Từ nơi này chút tới xem, Hồng Y Quỷ Thành, không mặt thành và không người thành tà dị trên thực tế cũng đang tu luyện thứ ba quỷ vực. Cái đó phía sau màn tồn tại, bút tích có phải hay không quá lớn, Triệu Mục đều cảm thấy có chút vinh hạnh. Vậy phía sau màn tồn tại cũng có phần quá coi trọng hắn. Đồng thời còn có chút oán khí. Rực rỡ lần này thuần túy ăn cơm khô, không cho đủ bồi thường đừng trách hắn ở tiểu bản bản lên cho rực rỡ nhớ một khoản. Việc cần kíp trước hay là giải quyết Hồng Y Quỷ Thành. Thông qua thời gian mộng, hắn đối với Tiếu Hồng Y quỷ vực biết rõ đứng sau Tiếu Hồng Y tự mình. Hắn bổn tôn, xem ra là thời điểm chính thức xuất hiện. Trước hết giết Hồng Y Quỷ Thành, trấn nhiếp Không Mặt Thành và Không Người Thành, tranh thủ được đầy đủ thời gian lùng giết từng cái thành phố có tư cách đạt tới bán thần sinh mạng thể. Sau đó ở mộng giới mượn U Minh Long Côn lực lượng dùng ngắn nhất tốc độ để cho mình đạt tới công tước nhất đỉnh cấp, tùy thời có thể bước ra một bước cuối cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.